bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, 78, đệ 78 chương. Lâm Kiến Lộc không có gì phản ứng, ân, một tiếng về sau liền đem cầu nhận lấy. Nhưng thật ra theo ở phía sau Ôn Giác Vinh đám người khó hiểu hỏi. Nhan ca ngươi như thế nào vừa tan học liền nhảy đi ra ngoài? Cùng cái hỏa tiễn dường như, Diêm Hàn, ngoặc kép, chúng ta Nhan ca chân trường a, con gầy, lực cản tiểu, giống ngươi như vậy liền nhảy không ra đi, đi theo cùng nhau tới nữ sinh đối Ôn Giác Vinh nói. Ngoặc kép, ngay cả lớp trưởng đều nói, Nhan ca cũng quá linh hoạt rồi. Xuống lầu đều cùng đi đất bằng dường như, muốn ta nói ngươi cũng đừng thay thế bổ sung, trực tiếp lên sân khấu được, nếu không bạch hạt ngươi tốc độ này. Mắt thấy này vài người càng nói càng hăng hái, Diêm Hàn kỳ thật rất muốn bạo thô khẩu mà nói lão tử này mẹ nó không được đầy đủ là vì tới cấp khác. Ngươi chiếm nơi sân sao? Đáng tiếc hắn Lâm ca đứng ở bên cạnh, cuối cùng nói ra nói liền biến thành. Nhu nhu nhược nhược thường thường vô kỳ ngữ khí, ta tới cấp các ngươi chiếm nơi sân nha, nhìn xem, không hổ là chúng ta Nhan ca, suy xét sự tình chính là chu đáo, toàn diện, Ôn Giác Vinh cầu vồng thí lại nháy mắt thổi lên, lớp trưởng trước sau như một mà xem náo nhiệt cùng hắn hát đôi. Cho nên đại gia hôm nay đều hảo hảo huấn luyện ai hát, hảo hảo lợi dụng cái này nơi sân. Đừng lãng phí chúng ta Nhan ca một mảnh khổ tâm ân y, Diêm Hàn. Ngoặc kép, bên này như người díu dít mà nói vài câu. Bên kia kia mấy cái thể dục sinh nhưng thật ra nghe ra môn đạo. Ba ba thò qua tới lôi kéo làm quen. Như thế nào Nhan tỷ? Các ngươi đây là muốn huấn luyện à? Bởi vì bóng rổ thi đấu chuyện này. Đúng vậy, Diêm Hàn gật đầu. Lại tò mò hỏi, các ngươi ban tham gia thi đấu sao? 18 ban thể dục sinh đều mau chiếm cứ bọn họ ban tổng nhân số một nửa nhi. Trong đó chỉ là luyện bóng rổ liền có 4-5 cái. Nếu là bọn họ tham gia nói này thi đấu cũng không có gì ý tứ. Cuối cùng quán quân xác định vững chắc là bọn họ ban. Tham gia a, như thế nào, ngươi sao lại có thể kỳ thị chúng ta thể dục sinh, cái kia đã từng cùng Diêm Hàn hợp tác quá đánh. 33 nam sinh nói. Bất quá ngụy ca cùng chúng ta mấy cái đều không thượng. Nhiều lắm thiếu nhân nhi thời điểm có thể trước người đương thay thế bổ sung, nghe hắn nói lời nói. Ngữ khí, nhưng thật ra không có đem loại này thi đấu hữu nghị dường như thi đấu xem ở trong mắt. Cũng không cái gọi là tham không tham gia. Chuyên nghiệp thể dục vận động viên không đem người thường coi như đối thủ cũng là bình thường sự. Phỏng chừng liền tính bọn họ lên rồi cũng đánh đến không tận hứng. Kỳ thật đều có thể lý giải. Diêm Hàn lý giải mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, chúng ta đây muốn bắt đầu huấn luyện. Các ngươi không gì sự nói liền qua bên kia ngoạn nhi đi. Lời trong lời ngoài đều là làm cho bọn họ. Đừng ở chỗ này chiếm bọn họ nơi sân ý tứ. Ngoặc kép, thi đấu huấn luyện chính thức bắt đầu. Ở đây người ai cũng không có huấn luyện vận động viên kinh nghiệm. Cũng không biết ngay từ đầu như thế nào lộng. Lớp trưởng liền nói là mọi người chia làm hai tổ. Đều đến rổ đi xuống luyện tập ném rổ. Trước tìm xem xúc cả mần y 5 tên cầu thủ 2 gã thay thế bổ sung cộng thêm thượng Diêm Hàn tổng. Cộng 8 người, vừa lúc chia làm 2 đội. Mà bọn họ vừa lúc cũng có 2 cầu. Một cái là lớp trưởng, một cái là Lâm Kiến Lộc. Lớp trưởng là bọn họ ban ít có hảo đánh bóng rổ đồng học chi nhất. Có bóng rổ cũng không kỳ quái. Đến nỗi Lâm Kiến Lộc vì cái gì có cầu. Đại Lâm ca có gì đều không kỳ quái a. Đã mau chuyển biến vì Lâm thổi Diêm Hàn thuận lý thành chương mà cùng Lâm Kiến Lộc một tổ. Luyện tập ném rổ, vì phương tiện vận động Diêm Hàn ở thượng tiết khóa đi học phía trước liền đem váy thay đổi xuống. Dưới. Thay thể dục khóa yêu cầu xuyên vận động quần, lúc này bất luận là chạy vội vẫn là cú sốc đều hoàn toàn không có vấn đề. Mặt khác nam sinh không cần cố tình thay quần áo, cảm thấy câu thúc đem áo khoác một thoát liền xong việc nhi. Nhưng hắn không giống nhau, phải biết rằng hắn phía dưới nhi đã sớm không có lót nền quần. lại nói tiếp này còn mất công Lâm Kiến Lộc nhắc nhở hắn đổi. Bằng không gần nhất xuyên váy đều xuyên thói quen, đại ca thật đúng là nghĩ không ra, đi học phía trước chỉ đem váy đổi thành quần, ngồi ở trên chỗ ngồi cũng sẽ không bị lão sư phát hiện. Diêm Hàn mới có thể trước tiên như vậy lao ra đi. Hiện tại ở sân bóng rổ thượng tùy ý chạy vội, chỉ cần không làm ra cái gì khác người động tác, không bạo thô khẩu liền không có vi phạm kiểu mị kế hoạch quy định nội dung. Diêm Hàn chỉ là theo chân bọn họ xếp hàng luyện tập đầu cầu đều cảm thấy rất vui sướng. Đầu cầu luyện được không sai biệt lắm, giống Ôn Giác Vinh loại này cao vóc dáng người nếu không ai cùng hắn đoạt cầu nói kỳ thật là thực. Dễ dàng đem cầu đầu chung, cho nên bước đầu tiên luyện tập ném rổ cũng chỉ là thử xem xúc cảm. Kế tiếp đối kháng luyện tập mới là trọng trung chi trọng. Cũng là rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn được đến tăng lên hạng mục. Làm ngày thường không thế nào đánh bóng rổ người đi đoạt lấy cầu bản thân liền có khó khăn. Đừng nói Ôn Giác Vinh loại này tâm khoan thể béo. Chính là Lâm Kiến Lộc loại này lại gầy lại có liêu ngay từ đầu thượng thủ cũng rất khó. Nói ví dụ có chút ý thức là yêu cầu ở trong lúc thi đấu không ngừng bồi dưỡng. Dù cho Lâm Kiến Lộc trong đầu tràn ngập các loại thi đấu tương quan kỹ xảo cùng tri thức, cũng rất khó điều động thân thể đi kịp thời làm ra phản ứng. Loại này đối ý thức khuyết thiếu là rất khó dùng đơn thuần tri thức cùng cao vóc dáng tới đền bù. Nhưng thật ra đi theo làm vài lần đối kháng huấn luyện về sau, làm lớp trưởng cùng những người khác đối Diêm Hàn có một cái tân nhận chi. Trước kia còn cảm thấy Nhan Hàm đồng học thắng Ngụy Ninh Hâm hai cái cầu. Vô luận truyền cỡ nào lợi hại cỡ nào thần kỳ đều khả năng chỉ là vận khí. Hoặc là bởi vì mặt khác nguyên nhân, nhưng ở hắn tự mình cùng Diêm Hàn 1v1 đối kháng một hồi về sau. Lớp trưởng tắc tỏ vẻ, đi mẹ nó vận khí. Hắn về sau không bao giờ tin tưởng có vận khí như vậy vừa nói. Cho nên mặt sau liền biến thành Diêm Hàn cấp các đội viên truyền thụ các loại kinh nghiệm mà đi. Này Diêm Hàn chỗ nào sẽ nói a? Hắn kinh nghiệm chính là nhiều luyện tập, nhiều lên sân khấu, nhiều bồi dưỡng xúc cả mà đi. Rốt cuộc trừ bỏ chăm chỉ bên ngoài, đại ca ở thể dục phương diện thiên phú kia thật không phải thổi. Liền cùng Lâm Kiến Lộc trí nhớ kinh người giống nhau, Diêm Hàn thân thể sức bật cũng giống nhau lệnh người khiếp sợ. Đồng dạng vỗ tay đoạt cầu, trở tay ném rổ hắn có thể làm được trăm đầu trăm chung. Những người khác liền làm không được, thứ này cũng vô pháp giải thích, bất quá cũng may, vốn dĩ không sai biệt lắm là bị lớp trưởng buộc tham gia thi đấu đồng học lúc này hứng thú đều tương đối ngẩng cao. Huấn luyện lên cũng rất tích cực chủ động, Ngụy Ninh Hâm các tiểu đệ xem bọn họ bên này nghiêm trang huấn luyện cảm thấy thú vị. Cũng tới cắm một giang, không chỉ có theo chân bọn họ ban đồng học nói một ít yếu lĩnh cùng kỹ xảo. Hơn nữa còn tự nguyện đảm đương bồi luyện, theo chân bọn họ đánh bắt trước đấu đối kháng. Lớp trưởng vừa thấy con có bồi luyện loại chuyện tốt này, liền vội vàng đem đội viên vị trí đều phân phối đi xuống. Vui vẻ tiếp nhận rồi loại này trợ giúp, không bao lâu, vừa mới ăn xong cơm chiều ở vườn trường tản bộ bọn học sinh nghe nói sân bóng rổ bên này có thể dục. Sinh ở cùng mặt khác đồng học luyện cầu, đều hào tin nhi chạy tới xem náo nhiệt, đánh bóng rổ thể dục sinh ở Lộc Trạch Cao Trung luôn là phá lệ mà được hoan nghênh. Nếu là năm nhất thể dục sinh nói còn khả năng sẽ nhìn đến Ngụy Ninh Hâm bọn họ. Nhưng mà vội vàng đuổi tới sân bóng rổ mà về sau. Những cái đó tới xem cầu người đều sẽ dẫn đầu không hẹn mà cùng mà trước lăng thượng một chút. Cho nên cái kia ăn mặc sơ mi trắng, còn đem tay áo vãn đến khuỷu tay bộ, tóc đã bị mồ hôi ướt nhẹp người. Thật là bọn họ đại học bá Lâm Kiến Lộc. Lâm Kiến Lộc chơi bóng. Đại học bá từ chuyển đi 14 ban về sau. Như thế nào cảm giác cả người đều như là thay đổi giống nhau. Trước kia Lâm Kiến Lộc sẽ chơi bóng. Nam thần căn bản vô pháp cùng người phát sinh tư chi đụng chạm đi. Nhưng lại vừa thấy giữa sân cùng nam thần đánh 1v1 đấu đối kháng. Cho nhau luyện tập đoạt cầu người là, trên tóc đồng dạng tẩm mồ hôi. Diêm Hàn trên mặt tràn ngập chuyên chú cùng nghiêm túc, còn có một loại phát ra từ nội tâm vui thích cùng hưng phấn. Cái này làm cho hắn cả người nhìn qua đều thanh xuân ánh mặt trời. Phấn chấn oai hùng, phảng phất so ngày thường càng thêm lóa mắt. Nga là người này à? Hai ngày này ở trên mạng hợp với ăn dưa người tỏ vẻ vậy không có gì cảm thấy ngạc nhiên. Đều tan, tan đi, bất quá không phải tất cả mọi người hỗn nặc danh diễn đàn. Cũng không phải tất cả mọi người cắn bọn họ này đối nhi CP. Rất nhiều người, phải nói là tuyệt đại bộ phận người vẫn là cảm thấy Lâm Kiến Lộc học tập có thể. Nhưng đánh bóng rổ liền không thấy được như vậy có thể. Người đại khái đều là như thế này, nếu ngươi so người khác hảo, nhưng thực lực không sai biệt nhiều liền sẽ bị người ghen ghét. Chỉ có so người khác tốt hơn rất nhiều, là người khác theo không kịp tồn tại mới có thể lệnh người sùng kính cùng nhìn lên. Mà Lâm Kiến Lộc ở học tập thượng không thể nghi ngờ là lệnh người nhìn lên tồn tại. Đơn từ chỉ số thông minh đi lên nói Lộc Trạch cao trung toàn bộ trong lịch sử đều là khó ra này hiểu. Cho nên có người nói hắn học tập hảo, không ai sẽ không phục, nhưng học tập là học tập, vận động là vận động, nghe nói học bá muốn đổi nghề, đi đánh bóng rổ. Rất nhiều người liền không cho rằng hắn được rồi, học bá chỉ cần học tập hảo là đến nơi, nếu liền vận động cũng là cường hạng nói vậy quá không công bằng. Này đó là xuất phát từ ghen ghét. Từ văn chuyển lý về sau nam thần liền hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Làm từ trước an an tĩnh tĩnh theo khuôn phép cũ nam thần không hảo sao. Vì cái gì một hai phải tham gia bóng rổ thi đấu tự rước lấy nhục đâu. Ngoặc kép, những việc này đến từ một bộ phận vui với cho người ta dán nhãn fan vô cùng đau đớn. Nhất định đều là cái kia Nhan Hàm làm hại. Nam thần là vì nàng mới cưỡng bách chính mình tham gia trận bóng rổ. Nam thần ngươi mau tỉnh lại đi. Người như vậy nơi nào đáng giá ngươi làm như vậy a? Ngoặc kép, đây là đến từ Lâm Kiến Lộc duy phấn kịch liệt lời nói. Vô luận là phương diện kia lời nói. Thực rõ ràng này đó đã cho hắn dán lên cố hữu nhãn người đều thống nhất mà đối nam thần loại này. Thay đổi tỏ vẻ không tiếp thu được. Mặt trái ngôn luận khuếch tán đến nhiều, tiến tới liền đưa tới càng nhiều người châm chọc mỉa mai. Cộng thêm thượng ăn mặc nữ trang Diêm Hàn còn trà trộn ở trong đó. Chờ xem náo nhiệt người một nhiều liền nói gì đó đều có. Liền toàn bộ 14 ban đều liên quan cùng nhau châm chọc thượng. Thật cho rằng có học bá cùng hoa hậu giảng đường bọn họ ban liền vô địch cha. Đây là không phải chính là bành trướng. Liền trận bóng rổ đều cảm thấy chính mình được rồi. Phỏng chừng là bởi vì không được mới muốn như vậy luyện đi. Khác ban cũng không gặp như vậy cố ý ra tới thao luyện a hì hì, học bá cùng hoa hậu giảng đường. Đều lên sân khấu, 14 ban là thật sự không được. Còn tại đây dãy dụa cái gì đâu. Ngoan ngoãn đập thi đấu hữu nghị liền đi xuống không phải hảo. Chỉ có ta muốn biết 14 ban có cái gì tư cách làm kia mấy cái thể dục sinh tự mình chỉ đạo bọn. Họ, còn theo chân bọn họ chơi chuyền bóng, tiêu tiền mướn, vẫn là mỹ nhân kế. Mặt cũng quá lớn đi, cho rằng chính mình có thể lấy quán quân đâu. Lời tuy nói như vậy, qua đêm nay về sau khi học xong thời gian tổ chức đi ra ngoài luyện cầu lớp đột nhiên liền. Nhiều lên. Không bị người để vào mắt 14 ban bởi vì huấn luyện nghiêm túc cùng đoàn kết nhất trí dần. Trở thành mặt khác lớp kiêng kỵ đối tượng. Muốn nói Lộc Trạch cao trung có cái gì đặc điểm. Vui với cạnh tranh hẳn là tính đầu một cái. Nhưng vô luận người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào. Diêm Hàn bọn họ vẫn là làm từng bước mà đánh chính mình cầu. Bên cạnh bọn họ ba nữ đồng học bởi vì bị người diss cũng trước tiên đương hồi đội cổ động viên. Không chỉ có phụ trách cho bọn hắn hò hét trợ uy, còn phụ trách cho bọn hắn đệ thủy, an bài vị trí nghỉ ngơi, cho nên luyện tập đến còn tính thuận lợi, đánh cả đêm cầu, còn kém 10 tới phút đi học thời điểm lớp trưởng tuyên bố hồi lớp. Vừa tan học liền chạy ra chơi bóng, những người này đều còn không có ăn cơm chiều, Cũng may Tần Tư Du đã sớm mang theo vài người đi nhà ăn giúp bọn hắn mua cơm. Lúc này hồi lớp vừa lúc còn có thời gian ăn, mới vừa vận động xong ăn cái gì đối thân thể không phải thực hảo. Bất quá nhất bang người ỷ vào chính mình tuổi trẻ, cho nên không chỗ nào sợ hãi. Lại nói cùng đồng học cùng nhau ngoạn nhi cảm giác lại rất hảo. Ngay cả không thích vận động Ôn Giác Vinh đều cảm thấy có ý tứ. Muốn ngày mai lại tiếp tục như vậy là mà ni nhất bang người một bên ăn cơm một bên nói chuyện. Phiếm, lớp duy độc thiếu Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc. Lâm Kiến Lộc đi rửa tay, làm những người khác về trước lớp. Diêm Hàn không yên tâm, liền đi theo qua đi nhìn nhìn. Lâm Kiến Lộc không có trở lại khu dạy học về sau lại rửa tay. Hắn là trực tiếp đi bên ngoài sân bóng rổ đối diện nhi sân vận động bên trong toilet. Phỏng chừng là khu dạy học quá xa, hắn đã rất không đến trở về rửa tay. Đứng ở WC Nam bên ngoài nhi nghe rối tinh rối mù nước chảy thanh. Diêm Hàn tưởng, Lâm Kiến Lộc như vậy thói ở sạch quả nhiên không thích hợp chơi bóng a. Đừng nói sân bóng thượng khẳng định sẽ có đụng chạm, chính là cái kia cầu cũng là không ngừng bị người sờ tới sờ lui. Ném xuống đất chụp tới chụp đi. Tuy rằng Lâm Kiến Lộc nói hắn thói ở sạch chỉ nhằm vào người. Đối vật thể chưa từng có phân yêu cầu, nhưng xem đối phương này rửa tay thời gian, sắp đi học, sân vận động lúc này đã không có gì người. Lầu một toilet bên này nhi càng là quạnh quẽ, trừ bỏ bọn họ hai cái liền không ai ở. Diêm Hàn dứt khoát lắc mình xuất hiện ở WC Nam cửa. Gõ gõ môn, không yên tâm hỏi. Đại Lâm ca ngươi không có việc gì đi. Ân, không có việc gì, Lâm Kiến Lộc thanh âm cùng với tiếng nước. Bình tĩnh mà từ bên trong truyền đến, ngươi không cần chờ ta. Đi về trước ăn cơm mà đi, không kém này trong chốc lát, Diêm Hàn nói. Hắn nhìn tả hữu phụ cận đều không có ngươi, liền dứt khoát đem đầu dò xét đi vào. Hướng bồn rửa tay nhìn thoáng qua. Hắn muốn nhìn một chút Lâm Kiến Lộc tay có hay không bị trà rớt ra. Rớt ra nghĩ đến là không có khả năng rớt ra. Bất quá xoa đến có chút đỏ là thật sự. Kỳ thật vừa mới ở sân bóng thượng Lâm Kiến Lộc biểu hiện đến vẫn là man tự nhiên. Có hai lần Diêm Hàn tận mắt nhìn thấy hắn bả vai đều cùng người đụng vào cùng nhau. Đại Lâm ca cũng lăng là cùng không có việc gì người giống nhau. Đừng nói biểu tình không có biến hóa. Ngay cả không có đều không có nhăn một chút, nhưng không nghĩ tới, xem ra chơi bóng chuyện này đối với Lâm Kiến Lộc tới nói gánh nặng vẫn là rất trọng. Diêm Hàn xách một tiếng, nói, nếu là không được ngươi cũng đừng tham gia thi đấu, ngoạn ý nhi này hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị. Cũng không thắng phòng ở thắng mà, không cần thiết liều mạng a. Lâm Kiến Lộc động tác thoáng dừng một chút. Nói, không. Ta là cảm thấy thú vị mới tham gia, à, này Diêm Hàn liền có điểm làm không rõ, giống chính mình loại này toàn thân tràn ngập vận động tế bào người ta nói vì ngoạn nhi cầu có thể. Không mang tất cả còn không có trở ngại, nhưng Lâm Kiến Lộc, thấy thế nào này cũng không phải thích hợp hắn hạng mục đi. Chính cảm thấy ngạc nhiên, bên kia Lâm Kiến Lộc đã đóng lại vòi nước, hỏi hắn, trên người của ngươi có giấy sao? Cái gì giấy? Ta sát sát tay, nga nga có. Diêm Hàn trên dưới một sờ. Đừng nói hắn áo trên trong túi thật là có một bao khăn giấy. Là thượng mấy ngày giữa chưa ăn cơm thời điểm hắn ăn một miệng du. Muốn sát miệng, quản Lâm Kiến Lộc muốn. Lúc ấy còn cảm thấy Đại Lâm ca chính là hiền huệ. Khăn giấy loại đồ vật này đều tùy thân mang theo. Không nghĩ tới hôm nay liền phong thủy thay phiên xoay. Diêm Hàn móc ra tới đang muốn đưa cho hắn, nhưng Lâm Kiến Lộc cũng không có quang rửa tay. Hắn lại thuận tiện giặt sạch một phen mặt, nhìn Đại Lâm ca dùng vòi nước thủy tùy tiện rửa mặt. Diêm Hàn còn hâm mộ mà nuốt nuốt nước miếng. Từ đi vào thế giới này về sau hắn liền rửa mặt đều không thể như vậy tùy tiện. Đặc biệt là tiếp nhận rồi cái kia mấy mỹ cơ kế hoạch về sau. Nhưng phàm là tẩy quá mặt liền đều phải chụp tiếp nước nhũ xương tinh hoa. Còn phải là dùng rửa mặt khăn lau khô về sau lập tức bôi. Bằng không dùng tiểu ngũ nói chính là, a đối, bằng không liền sẽ làm cho mặt bộ hơi nước sói mòn. Có thể thấy được làm người khó, làm nữ trang đại lão càng khó. Cảm khái thời điểm Lâm Kiến Lộc đã tẩy hảo mặt, hướng về phía hắn phương hướng vươn tay cánh tay, tưởng từ hắn nơi này lấy giấy. Diêm Hàn thấy thế cũng chạy nhanh, nhạc mà một tiếng bắt tay duỗi đi ra ngoài. Hai người ngón tay ở không trung giao hội, nhắm mắt lại Lâm Kiến Lộc không có đụng tới kia bao giấy. Ngược lại một phen vớt ở Diêm Hàn mờ u bàn tay. Diêm Hàn, ngoặc kép, bị một đôi đốt ngón tay thon dài ướt ủng úng tay cầm này không có gì. Dù sao đều là nam nhân, chạm vào một chút cũng sẽ không mang thai. Nhưng vấn đề là, như thế nào giống như bị cầm về sau Đại Lâm ca liền bất động. Hắn còn có thử trở về kéo, nhưng cũng không có thành công đem tay túm ra. Không chỉ có như thế, thử tính mà kêu một tiếng, Đại Lâm ca, về sau. Ở đại ca hoàn toàn không có phòng bị thời điểm, hắn còn bị vèo, mà một chút, xả vào WC Nam Trung. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ một gạch dưới Vũ Khanh Lux 15, tán gió thu, X5, Helandic 10, tan hết thủ đồ, mèo đen cùng con bướm X10, mạch đầu X5, KKX6, chớ có hỏi thanh thư, không lan X44, đi học hảo vui vẻ X3, V1207 X10, hoa liền rất tốt X10, ngàn ngôn một mặt X70, nguyên thủy X20, sóng to. Lưu Mộng với tích X10, Kiếm Ăn Hồ Lý X10, Thu Thu, Tang, X29, Nghệ X15, Onok 3, Gió Nhẹ Từ Từ Tương Đương X2, Bị Lạc Cây Đậu X6, Hoan Tỷ X5, Phong Thanh Trăng Tròn X65, Cực Dạ X5, May Mắn X3, Ninininini 3, Trang Ngọc Trưởng Công Chúa X40, Mô Liền, Mộc Lễ, Sadovex 10, Y Không Thả X10. Phù Lý X10, 555 nhân 20, Cuộc Đời Phù Du, Bánh Bao Nhân Trứng Sữa X69, Thanh Tế Tấu Chiều X10, người đâu, không miêu, Thi Thần X3, Bánh Mật Đậu Đỏ Canh X10 dinh dưỡng dịch, hết chương.